một ngày tình yêu Giêsu gọi tôi đi trên đường diều vời, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ. Có một ngày tình yêu Giêsu gọi tôi rời thành phố, rời căn gác ốc đảo của tôi để lang thang trên những ngọn đồi, vì từ xa xôi ở đó người đã hẹn tôi. Tôi sẽ có nụ cười bằng ánh sáng một mùa xuân khác, có nỗi buồn bằng màu mây lưu lạc. Ngày tôi chưa biết yêu và đã có một chiều đồi cao lòng gió, tôi một mình tôi hát tình ca. Có một ngày cây cỏ đồi xa dưới chân tôi nở hoa thánh giá, thơm ngát trong linh hồn soi đá. Soi đá